Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4773, Tà Nguyệt Giáo hư không cổ lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ân Uy lâu hối đoái bảo vật về sau. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều tại trong 3 năm ngày lựa chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tuyết Sơn Trang, Vân Lĩnh Lý Gia, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông các loại tông môn đều đã trở về tông môn. Tinh thành trong ngoài các đại sòng bạc, tiểu thương cũng đều biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cửa hàng lần lượt đóng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Nguyên bản một tòa cực kỳ náo nhiệt tinh thành. Liền trong nháy mắt cô quạnh. Hoang tàn vắng vẻ trên đường phố. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã võ giả. Biến mất tại cuối con đường. Sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẫn như cũ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chờ Tà Nguyệt Giáo trả lời chắc chắn. Tà Nguyệt Giáo. Thánh Đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị trưởng lão vây tụ một đường. Liễu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bây giờ Nguyệt Thần khôi phục cần linh dược. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã mang đến tổ miếu. Tiếp xuống chúng ta cũng chỉ cần chờ đợi Nguyệt Thần khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân dựa vào ghế. Mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng. Chiều khí phồn thịnh. Sắp bước vào lúc tuổi già hắn. Thoáng như đưa tới mùa xuân thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe kiến Nguyệt Thần khôi phục tin tức, Tà Nguyệt Giáo chư vị trưởng lão thần sắc đều dị thường phấn khởi. Tà Nguyệt Giáo khai sơn lão tổ khôi phục, một vị tiếp cận với tiên, cường giả, bị thời đại viễn cổ xưng là thần linh, chí cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng khôi phục, tất nhiên sẽ làm Tà Nguyệt Giáo dẫn tới một cái thực lực bay vọt. Thậm chí có khả năng sẽ làm cho Tà Nguyệt Giáo trở thành ma giới đông vực bên trong bá chủ một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt Giáo đại trưởng lão. Chắp tay nói ra, giáo chủ. Dưới mắt Tà Nguyệt Đại Yến đã kết thúc. Các môn các phái đều đâu vào đấy trở về riêng phần mình tông môn. Chúng ta cũng hẳn là suy tính một chút hư không cổ lộ sự tình. Dù sao, hư không cổ lộ lại phải mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân bỗng nhiên nhíu mày. Cẩn thận tính toán. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy a, lại qua 100 năm. Hư không cổ lộ lại phải mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra xác thực thời gian là lúc nào? Đại trưởng lão bấm ngón tay tính toán. Nói ra, chấm, y theo lão phu đối với hư không cổ lộ bên trên phong ấn lực lượng phán đoán. 3 tháng sau, Chính là hư không cổ lộ phong ấn yếu kém nhất thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân nói ra. Nói cách khác, 3 tháng sau, hư không cổ lộ liền muốn bắt đầu. Tốt à, vậy lần này không biết mấy vị kia nguyện ý nhập hư không đi một chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thánh đường bên trong chư vị thái ất các trưởng lão. Muốn nhập hư không? Không chỉ cần có cường đại dũng khí. Hơn nữa còn cần vô cùng cường đại lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường đạo thần cảnh giới võ giả. Xâm nhập hư không chẳng khác nào là đang chịu chết. Cho nên muốn tiến vào hư không? Vậy thì nhất định phải nếu là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Kém cỏi nhất cũng cần đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Linh Tử, Lạc Võ Lăng mấy vị trưởng lão đều nói qua muốn đi vào hư không cổ lộ. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường đám tiểu bối cũng muốn tiến hư không tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt Giáo đại trưởng lão đem kỹ càng danh sách bẩm báo Liễu Sùng Ân. Liễu Sùng Ân nghe chút, cười nói, Phi Linh Tử sư thúc cũng không giữ được bình tĩnh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở một bên Phi Linh Tử, cười híp mắt nói ra. Lão phu 5 ngày không nhiều, cũng muốn đi vào thử thời vận. Liễu Sùng Ân gật đầu nói. Phi Linh Tử sư thúc vây ở cảnh giới thái ất đã nhiều năm. Nếu là có thể trong hư không cổ lộ tìm kiếm được một chút bảo vật. Nói không chừng thật là có đột phá đại la cơ hội. Kể từ đó, ta Tà Nguyệt Giáo ngày sau lại đem nhiều chỗ một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường 4 người. Bọn hắn vốn là ta Tà Nguyệt Giáo thiên chi kiêu tử. Thả bọn họ ra ngoài lịch luyện một phen cũng tốt. Để bọn hắn đi theo Phi Linh Tử sư thúc cùng Lạc Võ Lăng bên người. Hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Đã như vậy, cái kia chư vị trưởng lão liền chuẩn bị một phen đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi hư không cổ lộ phong ấn yếu kém thời điểm. Liền tiến vào hư không. Tìm kiếm cơ duyên, Tà Nguyệt Giáo thương nghị hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Võ Lăng giờ phút này lại mở miệng nói. Khởi bẩm giáo chủ, lúc trước Tà Nguyệt đại yến trên luận võ. Trúc lão tổ vì cứu Trúc Khinh Chu, từng hướng Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch hứa hẹn qua. Tại Tà Nguyệt giáo đủ khả năng phạm vi bên trong, thỏa mãn Tà Nguyệt giáo một cái yêu cầu. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đem đưa ra yêu cầu cơ hội cho Thanh La. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La đưa ra yêu cầu. Nói là muốn tiến hư không cổ lộ tìm một chút. Liễu Sùng Ân nhíu mày nói ra. Thanh La là từ chỗ nào biết hư không cổ lộ sắp mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Võ Lăng nói ra. Chỉ sợ, Thanh La là không biết. Thanh La tiến hư không cổ lộ chỉ sợ là có khác sở cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hắn đối với Tả Nguyệt giáo hư không cổ lộ thông hướng nơi nào. Đoán chừng hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Sùng Ân nhíu mày. Ngón tay áp chế lấy góc áo. Trong miệng nỉ non kêu tên Lâm Bạch. Thanh La, vị kia thôn thiên tộc tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Võ Lăng còn nói thêm. Dưới mắt Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đã trở về tông môn. Chỉ có Thanh La một người. Tại tinh thành bên trong chờ đợi Tà Nguyệt giáo hồi phục. Ta nói với hắn, Tà Nguyệt giáo sẽ ở trong vòng 5 ngày. Cho hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nếu là Tà Nguyệt giáo không cách nào làm cho hắn tiến vào hư không cổ lộ. Vậy liền để hắn đổi một cái yêu cầu là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân bộ dạng phục tùng suy nghĩ một chút. Nói ra, hư không cổ lộ hung hiểm vạn phần. Coi như hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. Cũng không dám xâm nhập hư không quá xa. Chỉ sợ hắn còn vẻn vẹn chỉ là thất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Coi như vào hư không cổ lộ. Lại có thể lật lên đến bọt nước gì đâu. Hư không cổ lộ bên trên cường giả. Lại không chỉ có chúng ta Tà Nguyệt giáo. Mà giới những đỉnh thịnh khác tông môn cường giả. Đều sẽ trên hư không cổ lộ đan vào một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, nếu hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi thôi. Dù sao con đường kia, chỉ cần người không sợ chết, đều có thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Sùng Ân thấp giọng cười nói. Lạc Võ Lăng nói ra. Lão Phu minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 5, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sớm rời giường, thu thập thỏa đáng. Đứng tại trong đình viện chờ Tà Nguyệt giáo võ giả. Hôm nay chính là cùng Lạc Võ Lăng ước định cẩn thận 5 ngày kỳ hạn. Tại hôm nay Tà Nguyệt giáo muốn cho Lâm Bạch một cái hồi phục. Phải chăng chuẩn đồng ý hắn tiến vào hư không cổ lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiều dương mọc lên ở phương đông thời điểm, một bóng người từ lóa mắt trong ánh nắng đi tới, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt, Lạc Võ Lăng tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Hữu chờ đến sốt ruột đi. Lạc Võ Lăng rơi xuống đất, cười ha hả đối với Lâm Bạch chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết Tà Nguyệt giáo có thể nguyện ý để cho ta tiến hư không cổ lộ. Một phen hàn huyên về sau. Lâm Bạch canh cổng gặp núi mà hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Võ Lăng lại là thừa nước đục thả câu. Cười hỏi, không biết tiểu hữu là từ chỗ nào nghe được ta Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ. Lại đối hư không cổ lộ hiểu bao nhiêu? Lâm Bạch nói ra, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tà Nguyệt giáo có được hư không cổ lộ tin tức. Sớm đã là Tà Nguyệt Thiên Châu giữ kín không nói ra bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ cũng là những võ giả khác trong miệng biết được. Nhưng một mực chưa từng chứng thực. Lần này cũng là ôm thái độ muốn thử một chút. Muốn hỏi một chút Tà Nguyệt giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đối với hư không cổ lộ hiểu rõ. Ta chỉ biết là hư không cổ lộ là cao nhân tiền bối vượt qua vũ trụ lưu lại đường tắt. Bọn hắn nối liền mặt khác tiểu thế giới. Trừ cái đó ra, ta liền không còn gì khác hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Võ Lăng nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Trong lòng cười lạnh. Quả nhiên Lâm Bạch đối với Tà Nguyệt giáo có hư không cổ lộ. Căn bản không hiểu rõ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.